vào con đường tranh giác, đưa chúng sanh vừa thoát mờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện thiên thuyền từ phương thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ni, ni trưởng, ni sư, quý sư cô cùng các vị hành giả, chúng tôi rất hoan hỷ và vui mừng vì hôm nay trong mùa an cư hạ này lại có điều kiện để tiếp tục giới thiệu những lời dạy Đức Phật trong hệ thống Tam Tạng Pali, đặc biệt là môn Abhidhamma, tức là vi diệu pháp hay là A Tỳ Đàm. Trước nhất là xin được kính chúc ni trưởng trụ trì, quý ni trưởng, chư tôn đức ni, toàn thể thiền đường đại chúng được năm điều phước báo, sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ. Cầu mong chư Phật gia hộ cho quý vị được tinh tấn tu hành và sớm được thành chánh quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, năm nay cũng tiếp tục trình bày về môn vi diệu pháp. Và nội dung trình bày năm nay thì muốn trình bày về cái phần chia pháp và gồm pháp theo phương pháp của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài là vị giáo thọ A Xà Lê, tu theo truyền thống Bắc Tông. Sau đó thì Ngài có duyên gặp Phật giáo Nguyên Thủy và Ngài đắp y năm tông. Sau đó Ngài đến Campuchia rồi đến Thái Lan để học về cái môn vi diệu pháp A Tỳ Đàm trong thời gian gần 10 năm. Sau đó thì Ngài về Việt Nam, Ngài truyền bá cái môn vi diệu pháp này từ sơ cấp đến trung cấp đến cao cấp, và đi thẳng vào 7 bộ thuộc tạng A Tỳ Đàm. Ngài tịch năm 1984. Tuy nhiên trong thời gian Ngài còn sinh tiền thì chúng tôi cũng có duyên được học với Ngài một thời gian không được dài. Và năm nay thì chúng tôi sẽ trình bày hai phần, cái phần chia pháp và gồm pháp của 215 cái pháp thuộc về vi diệu pháp mà theo cách trình bày của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Bên cạnh cái phần chia pháp gồm pháp thì chúng tôi sẽ giải thích từng cái ý nghĩa của từng pháp một trong số 215 pháp. Và mục đích của chúng tôi trình bày phần này để như trao cho quý vị một cái chìa khóa để quý vị có thể tiếp cận được những tài liệu của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự chuyên về A Tỳ Đàm. Hòa Thượng Thích Minh Châu thì Ngài có quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận, nhưng mà ngôn ngữ ở đó đó, sử dụng cái từ Phật học chuyên môn ở đó thì nó khác với cái từ của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài sử dụng. Đặc biệt Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì Ngài là giáo thọ A Xà Lê, Ngài rất giỏi chữ Hán và tu theo truyền thống Bắc Tông. Nên về cái kiến thức về Phật học cũng như về kiến thức chữ Hán của Ngài thì bao la. Khi Ngài học cái tạng A Tỳ Đàm bằng tiếng Pali và bằng tiếng Thái thì Ngài nhờ cái trình độ chữ Hán đó mà Ngài dịch sang toàn bộ cái phần gọi là vi diệu pháp sơ cấp, trung cấp và cao cấp mà được truyền dạy ở Thái Lan cũng như truyền dạy ở Myanmar ra tiếng Việt. Chúng tôi có duyên lành được học những cái giáo trình đó trong lúc mà còn nhỏ. Rồi sau đó thì ngài dịch 7 bộ tạng A Tỳ Đàm, bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ nguyên chất ngữ, bộ ngữ tông, bộ song đối và bộ đại sứ. Thì như quý vị biết là Tam Tạng Bali thì tạng kinh là 21.000 pháp môn, tạng luật là 21.000 pháp môn, và tạng A Tỳ Đàm là 42.000 pháp môn, nên cộng lại nó mới ra là 84.000 pháp môn. Nên tính là cái lượng á, thì cái số lượng kinh tạng và luật tạng cộng lại thì mới bằng tạng A Tỳ Đàm. Nên đặc biệt là ngài Hòa Thượng Tịnh Sử á, thì ngài dịch được toàn bộ 7 bộ tục tạng A Tỳ Đàm trước khi ngài viên tịch. Nên cái tài sản này rất là quý giá, và các đệ tử sau này của ngài thì cũng có biên tập lại rồi cho xuất bản rồi. Và đây là những tài liệu quý hiếm mà nó cũng ít xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên nếu người nào có duyên với môn này thì sẽ đi tìm, sẽ gặp. Và tôi làm một cái công việc là giới thiệu như một cái chìa khóa nhỏ để quý vị có thể lần lửa để mà mở được cái tạng A Tỳ Đàm này. Riêng ở bên Myanmar, cái trường Đại học Phật giáo Quốc tế Myanmar mà có một số tăng ni Việt Nam học, trong đó có các cái vị tăng ni bên khất sĩ á, thì ở đó nó có một cái gọi là cái khoa, là khoa về Abhidhamma, gọi là Abhidhamma Department. Nó nguyên một cái khoa về Abhidhamma, rồi một cái khoa về luật tạng. Vì rồi ở Thiền viện Phúc Sơn chúng tôi có thỉnh Sayadaw ở bên Myanmar, tức là một ngài thượng tọa Myanmar mà ngài làm trưởng khoa luật tạng, mà cũng kim thiền sư, về Thiền viện Phúc Sơn để hướng dẫn một khóa thiền 10 ngày. Thì ở bên đó cái luật tạng không mà có một cái khoa đàng hoàng, rồi vi diệu pháp cũng là một cái khoa, rồi kinh tạng cũng một khoa, vân vân. Vì thấy rằng là nó cái tầm quan trọng rất là lớn khi người ta đưa một cái môn, một cái tạng luận hay là tạng Abhidhamma thành một cái khoa trong trường Đại học Phật giáo quốc tế. Để quý vị thấy là cái việc học về A Tỳ Đàm này rất là cần. Thì trong phần chia pháp như sau, là tất cả là pháp, pháp chia làm hai: pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế chia làm hai: chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Thì chia đến tất cả là 215 pháp, nó như một bản cửu chương, vân vân. Và gồm pháp thì 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, gồm lại gọi là 12 tâm bất thiện. 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, 3 tâm di tác vô nhân, gồm lại gọi là 18 tâm vô nhân. 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, gồm lại gọi là 30 tâm dục giới vô tịnh hảo, vân vân. Thì trong thời gian những cái tuần đến đây giảng thì trong khoảng hơn 2 tháng thì chúng ta có thể tiêu hóa được cái phần gồm pháp chia pháp. Bên cạnh đó thì mình có thể nghe thêm, giải thích thêm về cái danh từ Phật học đó. Thì nếu quý vị mà nắm được hai cái phần này rồi thì bắt đầu đi vào những cái bộ của ngài Tịnh Sử và ngài dịch chương trình sơ cấp vi diệu pháp, tiểu học vi diệu pháp, chương trình trung học vi diệu pháp, chương trình đại học vi diệu pháp, thì quý vị sẽ đọc được, tham khảo được, đọc hiểu được, tự học được. Rồi sau đó thì sau khi mình đã học được cái ba chương trình này rồi thì bây giờ có thể đọc 7 bộ tạng diệu pháp. Ví dụ bộ thứ bảy thì có bộ thứ bảy là bộ gọi là đặc biệt nhất, sâu sắc nhất. Ví dụ như người ta thích một câu là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Nghĩa là gì? Bộ thứ bảy là bộ nói về duyên. Mà thiện trợ thiện bằng cánh duyên, tức là tâm thiện của mình trước nay thành cái cảnh để cho tâm thiện hiện nay bắt cảnh đó. Như trong kinh Tứ Niệm Xứ vậy, là sẽ ra gần qua chích tăng khi tâm có tham, sa ra gần chích tăng tí bát cha na tí, biết rằng tâm có tham. Vì ta ra gần qua chích tăng khi tâm không tham. Vì ta ra gần qua chích tăng tí bát cha na tí, biết rằng tâm không tham. Như vậy cái tâm không tham của mình nhìn nó, mình quan sát nó, thì cái tâm vô tham đó là tâm thiện. mà cái tâm chánh niệm để nhìn cái tâm vô tham đó là tâm thiện nữa. Cho nên thiện trợ thiện bằng cảnh duyên chẳng hạn. Vâng, là bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Ví dụ như mình khởi lên tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, rồi mình nhìn cái tâm tham sân đó, mình khởi lên cái tâm chánh niệm, tâm thiện, thì tâm thiện này được sanh lên do nhờ có cái tâm sân đó, tâm tham đó. Thì bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì muốn đọc được cái bộ thứ bảy này thì chúng ta phải có cái phần đầu, phần mà cơ bản, phần đầu trung học, tiểu học, cao học của Di Diệu Pháp. Và sau đó chúng ta nghiên cứu bảy bộ tạng diệu pháp. Chẳng hạn như mình nói là trong năm quẩn thì nó có quẩn thiện, quẩn bất thiện, quẩn vô ký. Thì quẩn nào là thiện, quẩn nào là bất thiện, quẩn nào vô ký. Mỗi người chúng ta có năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nhưng mà 8 giờ đó thì mình có cái sắc quẩn là vô ký, nhưng 4 quẩn còn lại là bất thiện. Nhưng 8 giờ 1 phút đó, thì 4 quẩn là thiện. Ví dụ như 8 giờ mình chưa vô lớp, mình đang bị phóng tâm, thì 8 giờ đó mình là 4 quẩn bất thiện, 1 quẩn vô ký. Nhưng mà 8 giờ 10 mình đang nghe pháp thì 1 quẩn vô ký, 4 quẩn thiện. Hoặc là bây giờ tới 10 giờ đêm thì 1 quẩn là sắc quẩn là vô ký, mà 4 quẩn là vô ký luôn, là nó không thiện, không bất thiện. Thì quý vị muốn nghiên cứu cái bộ này, rồi bộ phân tích thì năm quẩn này của tạng A Di Đàm, thì bây giờ chúng ta phải có cái bước đầu của nó đó. Nên mỗi cái tạng này nó khó vậy đó, khó nghe ngồi cái đứng dậy đi hết rồi, như vậy đó, khó vậy đó. Nhưng mà trong cái khó nó lót cái khôn, nó nhiều khó, nhưng mà mình nghe từ hồi cái nên tự nhiên là nó cũng dễ đi. Mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dài, có công ngoài sắt có ngày nên kim, kiến tha lầu đầy tổ. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng tôi không có giảng về A Di Đàm, vì giảng hội gì sẽ ngủ hết. Cho nên chúng tôi xin giảng một cái bài pháp phổ thông mang tính chất như là khuyến khích quý vị tu hành vậy thôi đó. Bài pháp này mang tên là Mai Tôi Đi. Mai tôi đi, tomorrow I am going, tiếng Anh dịch là vậy đó, mai tôi đi. Tiếng Việt là mai tôi đi, mai, ngày mai đó, ngày mai, ngày mai. Tomorrow I am going, mai tôi đi. Thưa quý vị, cái bài pháp mang tên là Mai Tôi Đi. Bài này nó mang tính chất hỗ trợ cho cuộc tu hành chúng ta, cho cái trường hạ chúng ta, cho cái sự tinh tấn của chúng ta. Nên bài pháp mang tên là Mai Tôi Đi. Tôi cũng rất là tình cờ, khi tôi lên mạng thì tôi đọc cái bài thơ này. Và khi đọc bài thơ này thì nó cuốn hút mình. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chia sẻ cái bài này cho những người có duyên. Và bài này đã được chia sẻ khoảng 10 lần rồi. Và hôm nay tôi xin tặng cho quý vị cái bài Mai Tôi Đi. Thưa quý vị, Mai Tôi Đi đó là một bài thơ của một người chú đến thăm một người cháu ruột rất xinh và rất đẹp. Nhưng người cháu ruột này đang nằm trong bệnh viện và sắp chết bởi vì bị ung thư giai đoạn cuối. Thì người chú này mới làm bài thơ này thay thế người cháu để mà làm bài thơ này để nói lên tâm trạng của người sắp chết. Nhưng mà bài thơ này là bài thơ của người cháu đang nằm trong bệnh viện. Người cháu này rất trẻ, rất đẹp, bị ung thư và sắp chết. Người chú mặc dù lớn tuổi nhưng mà chưa chết, còn người cháu này nhỏ tuổi mà phải chết. Và người chú này là một nhà thơ cho nên làm bài thơ này. Và người chú này có lẽ có cái tình cảm tôn giáo, hoặc là có cái tình cảm về Phật pháp, cho nên là mới làm bài thơ này thành công. Và bài thơ này được truyền tải trên mạng từ 2013, nhưng mà tôi chỉ mới gặp ngày 25 tháng 4 năm 2016 trong lúc đang giảng ở Học viện Huế. Thì trong lúc rảnh rỗi thì lên, ông làm gì, lên mạng tìm để học hỏi thêm những điều hay mà người ta có thể đưa lên, thì gặp bài thơ này. Và khi đọc thì nó cuốn hút tôi luôn, và chúng tôi chép lại ngay, sợ là nó đi từng trên mạng, nó đi rất nhanh, nó đi qua là mình tìm lại không được, nên chép lại. Và thấy nó hay cho nên là biến thành bài thuyết pháp. Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên. Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên. Có cây thì có lá, mà có lá là lá phải rụng. Có con người thì phải chết, thì phải đi. Tôi nghĩ là quý vị phải chép gì vậy? Tôi nghe thôi còn chép, chép hồi nó không tập trung nghe được. Mà tôi phải đọc cho quý vị chép thì tôi giảng được. Thế vậy đó. Cái tâm lý của giảng sư là tự nhiên đọc cho người chép, đọc chép giống như học bài vậy, không được. Thôi bỏ đi, nghe thôi. Rồi có gì mượn cái phim này lại coi lại là chép sau. Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên. Nhưng mà ngày mai mình chết đi á thì không gì quan trọng hết, không có quan trọng. Thì giống như lá rụng công viên vậy thôi. Lá rụng công viên có gì quan trọng không thưa quý vị? Không, có gì quan trọng hết. Thì mình chết đi cũng như lá rụng công viên vậy thôi. Mà mình á, chết mình là không quan trọng. Và khi mình chết đi nó không quan trọng, thì những cái việc hàng ngày nó cũng không quan trọng. Mình cứ nghĩ vậy đó, không quan trọng vậy. Những cái việc hơn thua, hoặc là những cái việc gọi là thị phi, hay là phải trái, hoặc là ai đúng ai sai, nó cũng không quan trọng. Vì cái chết mà nó không quan trọng thì những cái kia làm sao quan trọng. Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng công viên. Như bông hoa rơi trước gió bên thềm, chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn. Như bông hoa rơi trước gió bên thềm, chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn. Cái chuyện mình đi giống như bông hoa rơi rụng vậy thôi. Bây giờ trên bàn mình có cái bình bông gì, bây giờ mi gì muốn rụng không? Bây giờ thấy nó quan trọng chứ, là chừng 3 ngày sau thì cái này nó bắt buộc phải rụng đi, người ta phải bỏ cho rác thôi. Bây giờ thấy nó quan trọng, nhưng 3 ngày sau, một tuần sau thì nó quan trọng. Thì bây giờ mình nó rụng bây giờ, hoặc là 3 ngày sau nó rụng thì nó cũng vậy thôi. Rụng trước hoặc là rụng sau thì cũng rụng, đúng không? Nó quan trọng. Thì cái chuyện mai tôi đi này là chuyện bình thường. Mà khi mình thấy mai tôi đi là chuyện bình thường thì những cái chuyện khác nó không có gì quan trọng hết. Mà chuyện tu hành mới quan trọng, chánh niệm tỉnh giác quan trọng. Chuyện tu chung mới quan trọng, chuyện học chung mới quan trọng. Ăn cơm có canh, tu hành có bản mà, đúng không? Còn chuyện mà sanh tử này nó bình thường vậy thôi. Trên giường bệnh tử thần về thấp thoáng, xin miễn bàn thăm hỏi hoặc cầu an. Cái này cái lời nói của ông chú nha. Bởi vì nhớ cái này, đây là bài thơ của một người làm, chứ không phải là đây là một bài pháp ở trong kinh đã nói ra. Nhưng mà tôi mượn bài thơ này để tôi nói về pháp thì thôi. Nhớ vậy đó. Chứ đây là chỉ bày tỏ cái quan điểm của công chú này thôi. Trên giường bệnh tử thần về thấp thoáng, xin miễn bàn thăm hỏi hoặc cầu an. Khi xác thân thoi thóp chút hơi tàn, nằm hấp hối đợi chờ ngày vĩnh biệt. Cái người bệnh này đang nằm hấp hối và chờ ngày vĩnh biệt. Nhưng mà chúng ta là những người chưa bệnh hoặc không bệnh, xin hỏi quý vị có đợi chờ ngày vĩnh biệt không? Không. Sống qua ngày chờ qua đời, đúng không? Chứ không phải người bệnh này mà chờ vĩnh biệt. Còn mình là không chờ vĩnh biệt, mình cũng chờ vĩnh biệt. Mình cũng phải là cũng là cái người đang chờ vĩnh biệt mà, đúng không? Chứ không phải chờ trưa đi qua đường, không phải. Có chờ ăn cơm, có chờ nhận thí chủ tới cúng dường, mà chờ vĩnh biệt. Nằm hấp hối đợi chờ ngày vĩnh biệt, khoảnh khắc cuối đâu còn gì tha thiết. những tháng ngày lạnh nóng ở trần gian. Cái người nào mà ở trong cái tâm trạng của khoảnh khắc cuối này á, thì phải hiểu được câu này: khoảnh khắc cuối đâu còn gì tha thiết, những tháng ngày lạnh nóng ở trần gian, dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn, cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi. Cho cái giàu sang hay danh vọng này nó cũng quan trọng nữa, nó đồng nghĩa với cát bụi thôi. Mà bây giờ phiền não, mình sân si để mình được cái danh vọng, để mình được cái giàu sang, trong khi đó cái giàu sang này nó cùng mẫu số chung là cát bụi. Quý vị biết cái từ bi hỷ xả không? Từ bi thì dễ tu, mà hỷ xả khó tu lắm. Từ bi hỷ xả, từ bi thì dễ, thương người này thương người kia, thương người nọ dễ, tội nghiệp người này tội nghiệp kia, còn hỷ xả đó, quan hỷ với người khác đó, khó. Mà xả bỏ người khác cũng khó. Bốn cái pháp từ bi hỷ xả coi vậy mà từ bi thì dễ tu hơn à, còn hỷ xả khó. Mà khi mình hiểu được cái này rồi mình hỷ xả được. Mình nói cái này để mình từ bi hỷ xả, nói cái mai tôi đi để tôi tu được cái pháp từ bi hỷ xả. Còn nếu tôi không nói được cái mai tôi đi thì tôi không thể từ bi hỷ xả nữa. Tôi không từ bi hỷ xả được, đúng không? Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng, lẽ thường tình như lá rụng trong viên. Như vậy thì mình thấy vậy thôi, từ bi hỷ xả thì rồi. Nhất là hỷ xả, cái từ bi thì dễ tu. Thấy người ta thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn, miếng thì đói gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so nghìn trùng, của là muôn sự của chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghì, thơm danh vả lại làm bia miệng người. Cái này dễ, mình thấy tội nghiệp thương, mình từ bi. Nhưng mà hỷ xả là khó. Người ta có thể đến chùa này, người ta thấy tội nghiệp, ta thương, người ta cho mình tiền để mình sống qua ngày chờ qua đời. Nhưng mà người ta thấy cái chuyện gì đó nó không dễ, người ta không bỏ qua được. Người ta sẽ đi chỗ khác ta nói, nó không hỷ xả được. Còn nếu mà họ niệm cái câu mai tôi đi thì họ sẽ bỏ qua được, không có gì quan trọng hết. Nên tại sao phải nói bài pháp này? Nói pháp này để mình tu, mình từ bi hỷ xả, để mình tu chung, để mình sống chung, để mình an lạc chung, để mình hạnh phúc chung. Thì sống trong một cái tập thể mà mình không tu được á thì nó quan trái dữ lắm, nó phiền não dữ lắm, bằng mặt mà không bằng lòng. Còn bây giờ khi mình hiểu được tận cùng của giáo pháp rồi thì tự nhiên bên ngoài sao bên trong vậy, sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi để bước vào ranh giới của âm dương. Cái ranh giới của âm dương là gì? Hiện nay bây giờ chúng ta đang ở cõi dương, nhưng cõi âm thì nó đang phía trước chúng ta. Cõi dương thì chúng ta đang sống đây, cõi âm thì nó đang trước chúng ta. Thì để ý rồi, thì chúng ta đang ở cái ranh giới giữa âm dương. Cái đây hai ngày chúng tôi ngày hôm qua chứ, đi từ ở xã Phúc Tân đi lên thành phố Biên Hòa, đi ngang qua cái chỗ ngã ba Vũng Tàu. Và trước khi tới ngã ba Vũng Tàu thì nó có cái con lương, và thấy một chiếc xe tải mà nó ép cái xe Honda, mà cái người đó thì chắc có lẽ chết rồi, vì nó sát cái con lương mà cái xe nằm ở dưới xe tải. Cái cõi dương mình á thì là mình đang có đây, nhưng cõi âm thì không biết lúc nào mình nó sẽ xuất hiện cho mỗi người chúng ta. Sẽ để bước vào ranh giới của âm dương, không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương, bên trầm tục bên vô hình cõi lạ. Câu này hay á. Năm 2013 tôi bị mổ khối u lồng ngực, thì cái câu này tôi thấm dữ lắm. Bên trần tục bên vô hình cõi lạ. Và khi trước khi mổ người ta chích cho tôi một mũi thuốc, nó phải mệt 6 tiếng đồng hồ. Và mình biết chắc rằng mình mổ, một là mình sống, hai là mình chết. Và nếu mổ ra mình chưa chết á, thì nếu mà cái khối u này nó là ác tính á, thì vài tháng sau mình cũng chết. Và khi họ mổ ra thì họ để khoảng nửa tháng họ xét nghiệm á, họ báo tin, họ nói chúc mừng thầy, nói sao, nói khối u của thầy là lành tính. Cùng thời điểm của tôi có một ông bạn, ổng cũng nằm như vậy, ổng cũng bị như vậy, ổng cũng mổ khối u lồng ngực tại bệnh viện đấy, và ổng ra ác tính. Mấy tháng sau là ổng lên đường đó. Thì quý vị cứ tưởng tượng rằng một cái người mà đang đứng trước bờ tử thần đó, trước cái ranh giới giữa tử thần, cái sống và cái chết, thì mình bên trần tục, bên vô hình cõi lạ, bên trần tục là mình đang sống, mình đang làm trụ trì, mình đang là ông sư, đúng không? Đó là bên trần tục, đang là con người. Còn bên vô hình cõi lạ kia không biết đi đâu, không biết sẽ làm chư thiên hay là sẽ là làm người, hay là mình nghiệp mình nặng sanh Atula hay ngạ quỷ hay địa ngục, đâu biết được, đúng không? Bây giờ quý vị cứ ngồi đi mà bây giờ suy nghĩ cho tôi chút xíu thôi, để sau khi chết mình đi đâu, đúng không? Bên vô hình cõi lạ này của mình là ai, là chỗ nào? Mà cái này thì nó gần tới rồi, cái vô hình cõi lạ này nó gần tới rồi, chắc chắn rồi, nó gần tới rồi, đúng không? Chứ không có lâu. Cho nên cái ngày hôm nay mình ngồi thiền được 10 phút là mình tự chúc mừng mình được 10 phút vậy thôi. Còn cái bên đây là cõi trần tục, mình đang tu được 10 phút. Còn bên vô hình cõi lạ kia thì nó không biết lúc nào nó xảy ra. Nên trên bên trần tục, bên vô hình cõi lạ, chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả. Đây là cái tâm trạng của cái cô gái này. Mà ông chú ông nói thay, ông chú này ông nói thay cho cô gái này. Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh. Mà thiệt lúc đó quý vị biết, tôi nghĩ là nếu chết thì chết cho rồi, cho lẹ cho rồi đi, chứ không có để nó nhập nhằn nữa. Lúc mà mổ đó tự nghĩ là nếu sống thì cứ sống, mà chết thì cứ chết. Và lúc đó thì không có cái gì để bám vào được hết, chỉ có cái tâm chánh niệm của mình thôi. Mà lúc đó mình không có nương vào đâu được hết, mình chỉ nương vào cái tâm của mình thôi. Và cái tâm là tâm chánh niệm hay không chánh niệm, mình nhờ mình có tu, cho nên mình có hai cái chánh niệm là niệm Phật hoặc là chánh niệm trên đề mục tứ niệm xứ. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Thế lúc bây giờ mình không có bám được đâu, tài sản cũng không có, có mà cũng như không, chùa chiền có như không, đệ tử có như không, gia đình có như không. Chỉ có cái có là cái chánh niệm trên hơi thở hoặc chánh niệm trên đề một niệm Phật rồi thôi. Cái ngày đó thì ai ở đây tất cả đều phải trải qua hết, và chúng ta phải chuẩn bị. Bởi vì có nghe cái câu nói gọi là ngậm cười nơi chín suối không? Có nghe câu đó không? Ngậm cười nơi chín suối. Ủa sao ngậm miệng mà cười được ta? Nói là ngậm cười nơi chín suối. Và tôi nghĩ rằng là muốn ngậm cười được nơi chín suối được thì bây giờ phải cười phải vui, phải an lạc, phải hạnh phúc. Còn nếu bây giờ mà không cười được thì làm sao mai mốt ngậm cười nơi chín suối được, đúng không? Nên tôi đề nghị quý vị mỗi ngày cười cho tôi được khoảng chừng vài chục lần, nhưng mà có đừng có vô phòng đóng cửa để cười của mình là không được, cái đó là không ổn, đúng không? Mà gặp ai mình cũng cười, cũng tay bắt mặt mừng, cũng vui vẻ, cũng mô Phật, cũng chào, cũng quan hỷ hết, nở nụ cười tươi như hoa. Còn gặp ở ngoài thì mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo, mà vô trong phòng đóng cửa lại cười của mình là không được, cái đó không được. Mà muốn ngậm cười như dính suối á thì giờ phải cười chứ. Muốn chạy xe đạp được phải tập chạy xe đạp. Muốn chạy xe Honda phải tập mới chạy xe Honda được chứ. Muốn chạy xe hơi phải tập chạy xe hơi. Muốn ngậm cười nơi chính suối thì bây giờ phải cười chứ, đúng không? Một nụ cười 10 đan thuốc bổ. Bây giờ không cười làm sao mới mốt ngậm cười nơi chính suối được? Cười mà tha thứ chứ, cười hỷ xả chứ, đúng không? Hỷ xả mới cười được, tha thứ mới cười được. Còn không hỷ xả, không tha thứ thì sao cười được? Đó. Mà nếu mà bên trần tục, bên vô hình cõi lạ này, mà nếu mà mình chết đi mà mình không cười được thì cái cõi vô hình kia là cõi âm, là cõi xấu, bốn đường ác đạo, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Trong kinh Tăng Chi của kinh Tạng Bali, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, có ba pháp đưa chúng sanh đi tái sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Đó là ba pháp gì? Này các tỳ kheo, đó là tham, một, sân, hai, si, ba. Quý vị tìm trong kinh Tăng Chi pháp ba chi thì sẽ có câu này. Mà nếu như trong lúc mình lâm chung, bên trần tục, bên vô hình có lạ, mà mình sân hoặc mình tham và bình si thì chắc chắn bốn đường ác đạo, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục đang mở cửa để chờ đón chúng ta. Và bây giờ mình chánh niệm, mình tu, mình từ bi hỷ xả, mình có cái niềm vui, có nụ cười, thì khi mình chết, cái bên vô hình cõi lạ này là cõi chư thiên và cõi người. Chúng sanh sanh làm người rất ít, chúng sanh sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula rất nhiều, như hai cái sừng con bò và số lông con bò. Chúng sanh sanh làm người bằng hai cái sừng con bò, sanh làm chư thiên bằng hai cái sừng con bò, và chúng sanh sanh và súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục bằng số lông con bò. Đây là trong kinh nói, chứ không phải mình nói, không phải mà chúng ta nói, mà kinh nói, kinh điển nói. Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả, với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh, quên đằng sau những níu kéo giật giành, kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Câu này hay nữa. Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế. Như vậy mình đến đây là mình giống đi du lịch thì thôi. Lữ hành, công ty lữ hành á. Công ty lữ hành là công ty mà là tổ chức đi du lịch đó. Đúng không? Như vậy thì mình đến đây giống như mình đi du lịch thì thôi. Mà đi du lịch là phải về, chứ mình du lịch đâu có ở được. Mình nghĩ vậy tại vì mình tha thứ được, mình hỷ xả được. Mình nghĩ vậy là mình tu được. Mình nói cái mai tôi đi để mà tu. Mục đích của chúng tôi đề cập bài pháp này để khuyến khích quý vị tu thì thôi. Chứ không có nghĩa là nói mai tôi đi để rồi chiều nay quý vị mua thuốc uống rồi mai quý vị đi. Không phải. Không có ý đó. Mà nói mai tôi đi để mà tu, mai tôi đi để mà hỷ xả, mai tôi đi để mà từ bi. Khi nghe cái bài mai tôi đi mình có trí tuệ, mình khởi lên cái lòng từ bi hỷ xả. Như vậy trí tuệ và từ bi này có, xin lỗi, từ bi hỷ xả này có trí tuệ tham gia vào, cộng vào trí tuệ được. Mai tôi đi là một sự thật, mà cái người nào thấy được sự thật người đó có trí tuệ. Thế nào là minh, thế nào là vô minh? Minh là thấy đây là khổ, đây là sự, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ, đó là minh. Vô minh là gì? Vô minh là bất tri tứ đế, bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế. Đó là vô minh. Bất tri chân đế, chỉ thấy tục đế mà có thể chân đế, đó là vô minh. Mà minh là ngược lại vậy thôi. Mà mình nói mai tôi đi là nói cái sự thật, đây là sự chết, sanh lão bệnh tử, nói sự thật. Mà khi mình đối diện với sự thật, mình biết đây là sự thật, thì đó là mình có trí tuệ. Mình biết như thật như chơn. Trong những pháp môn, trong 8 môn có phàm 4.000 pháp môn Đức Phật này dạy, thưa quý vị, có pháp môn về sự chết. Đức Phật có dạy niệm sự chết. Trong 40 đề mục tu thiền định thì có một đề mục là niệm sự chết, đúng không? Trong 40 đề mục thiền định thì có đề mục niệm về hơi thở. Nên tại sao mình lại không, trong 40 đề mục thiền định có đề mục niệm Phật, trong 40 đề mục thiền định trong thanh tịnh đạo có đề mục niệm pháp, có đề mục niệm tăng, có đề mục niệm hơi thở, có đề mục niệm sự chết. Và chúng tôi khuyên quý vị ghé qua cái đề mục niệm sự chết bằng cái bài pháp mai tôi đi. Tác dụng của nó là giúp cho mình tinh tấn hơn, siêng năng hơn, từ bi hỷ xả hơn, cố gắng hơn. Mắt nhắm rồi xin đừng thương rơi lệ, đừng dầm hoa phúng điếu hoặc phân u. Đây là tâm trạng của người này nha, chứ không phải của mình. Còn quý vị nào muốn có phúng, có dầm hoa hoặc là có bánh trái gì thì cứ di chúc. Chứ còn chết mà không có dầm hoa nào cũng buồn chứ. Còn cái tâm trạng của người này thôi. Đây là pháp biểu quan điểm cá nhân. Còn nếu mà tôi chết mà hoa càng nhiều tôi càng mừng nữa, là để chứng tỏ là mình là sống có ích lợi cho xã hội. Nhưng khi mình chết thì xã hội họ nhớ tới mình, đúng không? Nên có câu nổi tiếng là gì? Ông một sư Tinh Lành ông nói với đứa con: khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc, một mình con cười. Cha ông nói hay quá. Ông là mục sư chứ, chứ mà cha Thiên Chúa, mục sư Tinh Lành nói với người con của ông. Một sư Tinh Lành được quyền có gia đình, có con. Và ông dặn người con như vậy. Người ta có cái niềm tin tôn giáo, người ta có tình cảm tôn giáo, và người ta có lý tưởng tôn giáo, người ta cũng có một cái tâm phục vụ. cho nên mới nói được câu đó. Còn khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc, con phải sống thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc, một mình con cười? Mỗi ngày mình không cười được thì làm sao mà ngậm cười nơi chín suối được? Mà nếu mình không vì mọi người, mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình, còn nếu mình vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Nên khi mình chết mà người ta đem tặng qua nhiều á, người đã thành công, thành công tại người ta sống vì mọi người. Vì nhớ khi nào tôi chết cho tôi vòng qua nha. Rồi nhớ hồi xưa ông sư này ông đến ông giảng Từ Ngã Ngọc Phương, ông cho tôi một ít nụ cười, tôi thấy tôi an lạc quá. Khi nào chết thì tôi điện thoại chỗ gì trước. Mấy cái năm tôi bệnh á, có nghe nói ở đây chuẩn bị vòng qua lên rồi. Nhưng mà hỏi lại thì sao thì chưa chết thì thôi không có đi. Đừng quay phim chụp ảnh để dành lưu, gây phiền toái nợ thêm người còn sống. Ở tâm trạng của người này đúng không? Ngoảnh nhìn lại đời người như giấc mộng, đến trần truồng và đi dẫn tay không. Bao thăng trầm vui khổ đã chốc trần, nay rủ sạch lên bờ thuyền đến bến. Nếu tưởng nhớ xin âm thầm cầu nguyện, nên xem như giải thoát một kiếp người. Cứ bình tâm thoải mái với vui tươi, kẻ đi trước người đi sau rồi sẽ gặp. Câu cuối cùng này rất hay, mà khi họ dịch tiếng Anh nó rất rõ. Ai, tức là cái người sắp chết á, họ nói giống như mình sắp chết á, bắt đầu nói ai đến thăm mình, nói mình chỉ mặt họ mình nói chứ. I go first, tôi đi trước. You, ông, bạn, sư, thầy, follow me behind. Sư theo tôi sao? Tôi đi trước, nhưng mà sư cô, sư thầy, vân vân, đi theo tôi sao? See you again. Hẹn gặp lại. Con này hay quá đi. Chứ yên tâm mà chết. Nghĩa là gì? Mình hiểu được cái ý này mình yên tâm mà chết. Tại vì mình chết trước rồi người ta chết sau, người ta sẽ gặp mình. Nếu mình với họ cùng một tần số rung động, cùng làm việc tội lỗi thì sẽ gặp với địa ngục, cùng âm mưu với nhau thì sẽ gặp với địa ngục thôi. Còn nếu người hai người này cùng làm phước, cùng tu thì gặp trên cõi trời, trên thiên đàng thì thôi. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui gì được thiên đàng tái sinh. Bây giờ mỗi người đều tu hết thì gặp ở thiên đàng, đúng không? I go first, you follow behind me, see you again, đúng không? Cho nên yên tâm mà chết. Có nhiều người như thế này quý vị, trời ơi tôi chết tôi bỏ đệ tử tôi lại, trời ơi tôi chết tôi bỏ tịnh xá chùa chiền tôi lại, trời ơi tôi chết tôi bỏ người thân tôi lại. Không, tôi chết trước người đó chết sau, chứ không phải tôi bỏ lại. Tôi có bỏ, tôi kêu họ đi theo tôi chứ tôi ngu thì tôi bỏ, đúng không? Tôi có bỏ. Chứ đừng khóc, đừng có khóc. Trong kinh Nguyên Thủy là cấm khóc khi người đã chết. Không khóc. Trong kinh Nguyên Thủy là không cho người ta khóc khi mà có trong nhà có người chết. Bị khóc á, nó làm cho mình buồn, làm cho mình sân, làm cho mình bực bội, làm mình khó chịu, nhưng không được khóc. Ví dụ như người ta đang có cái đám chết, mình đem cái phật tràng qua tới, mình thành kính phân ưu, là chia bớt cái buồn. Mà tại sao mình khóc? Mình khóc vậy mình tăng thêm cái buồn của người ta chứ, nói gì nữa, đúng không? Nhưng mà nhớ đi đám ma đừng cười, người ta nói mình bị gì đó. Nhưng mà không khóc, không khóc. Phân ưu mà, phân ưu sao khóc? Phân là chia, phân chia đó. Ưu là ưu phiền, là buồn. Phân ưu là chia bớt cái buồn. Trong đó mình đêm càng qua tới, mình khóc hu, mình tăng thêm cái buồn cho người ta, đúng không? Trong Nguyên Thủy là không cho khóc, đúng. Kinh điển Nguyên Thủy không cho khóc. Nên câu cuối này hay quá. Câu cuối này giúp cho mình yên tâm mà chết. Yên tâm mà chết là mình chết rồi những người sau họ cũng theo mình thôi. Chứ không phải nói ồ tôi chết tôi bỏ chùa lại, không biết ai coi, đừng có lo. Tôi chết tôi bỏ đệ tử lại, không biết ai dạy dỗ, đừng có lo. Đó, không có lo, không nên lo. Liên quan tới cái vấn đề này, tôi xin nói cho quý vị một cái ý này hay lắm. Đúng là nó là một bài pháp độc lập, nhưng mà thôi, tại mình đây có một buổi này thôi, cho nên không thể nào giảng riêng một bài pháp độc lập được. Thì cái tựa đề của cái bài pháp này á, khi tôi giảng á, thì tôi đặt cái tên là nói với tuổi 50-60. Nói với tuổi 50-60. Cái bản gốc của nó là đừng phung phí thời gian khi bước qua tuổi 50-60. Nhưng mà tôi đổi lại là nói với tuổi 50-60. Những người nào trong giảng đường này mà 50-60 tuổi thì nghe. Người nào 70-80 tuổi khỏi nghe. Ở đây có sư bà Chiêu Liên ở Long Khánh này, 89 tuổi rồi, khỏi nghe. Đây chỉ có 50-60 tuổi thôi. Nói với tuổi 50-60. Còn gì nào mà dưới 50 tuổi thì cũng muốn nghe cũng được, không nghe thôi. Sao? Khi bạn ở tuổi 50-60, bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa. Khi mình 50-60 thì cái thời gian phía trước mình nó hết rồi. Bởi 60 năm cuộc đời mà, hết rồi, xong rồi. 20 năm đầu sung sướng có bao lâu, 20 năm sau sầu dương cao bờ bợi, 20 năm cuối là ào. Đúng chưa? Hết rồi. Đúng rồi. Khi bạn ở tuổi 50-60, bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa, và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có. Cái tuổi 50-60 là tuổi chín mùi. Với tuổi này là những người ta có tài sản lớn lắm. Và ở đây người ta cảnh báo là thời gian trước hết rồi, và những gì bạn có thì bạn cũng không mang theo được. Cái hàng là cỡ tuổi bên năm nay của tôi là 58. Tôi còn 2 tuổi nữa là tôi lên đường. Thì nên tôi có trong tay tôi có khoảng 5-6 ngôi chùa, chùa lớn chùa nhỏ. Đất trong tay tôi là đứng tên là trên 50 mẫu. Mà đất dùng Long Thành Biên Hòa thì nó giờ nó sốt giá dữ lắm. Long Thành nó gần sân bay mới, sân bay Long Thành á, chuẩn bị ta làm đó. Còn đất ở Biên Hòa bây giờ tính từng mét vuông. Mét vuông là nó khoảng một cả 1 triệu 2 triệu đồng một mét vuông. Mà bây giờ cứ nghĩ 500.000 mét vuông, biết bao nhiêu tiền. Mà tôi sắp bỏ rồi. Mình tích lũy càng nhiều thì mình càng tiếc, và khi mình ra đi mình lại hối tiếc nó, mình lại tiếc của. Còn những người không có gì hết thì không có gì mà phải tiếc. Xin chúc mừng những người không có miếng đất cắm dùi. Đúng không? Còn những người có vậy đó, họ mới tiếc chứ. Rồi cả cuộc đời của mình muốn ra được 30-40 mẫu đất, 50 mẫu đất này, biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu là đầu tư, biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu sức khỏe, và thậm chí biết bao nhiêu mánh mùng nữa để có được số đất này. Bây giờ tôi phải buông tay bỏ. Đúng là tôi bỏ từ năm 2013 rồi. Đúng là tôi mổ rồi tôi bỏ rồi. Nhưng mà sao nó kéo dài tới bây giờ chưa bỏ được. Nếu tôi không có gì hết, tôi không có gì mất hết. Tôi có tôi mới mất chứ. Còn tôi không có lấy gì mất. Xin chúc mừng những người không có gì hết. Có những người ở đây, ở trong chùa tôi cũng vậy, lúc nào họ cũng than họ không có tiền. Những người tu sĩ trong chùa đồng cái ngồi dạ, thưa sư cả, con mất 30 triệu. Tôi giận quá, tôi nói lúc đầu tôi kêu Hùng Phước 500.000, không, nó không có tiền, bây giờ sao người mất 30 triệu, tiền đâu ra vậy hả? Cái họ trả lời dạ tiền con dưỡng già. Nếu cái người không có gì hết thì không có gì mất. Đúng không? Đức Phật ngài không có gì hết thì ngài không có mất gì hết. Ngài có ngài bỏ rồi, bỏ trước rồi, bỏ trận đầu rồi. Có cung vàng, có điện ngọc, bỏ sang hà, xã tắc, gian sang, gấm dốc. Có binh lính, có quân hầu, có tỳ nữ, ngài bỏ trước rồi, ngài bỏ trận đầu rồi. Nên lúc ngài chết thì ngài không có gì để mất hết. Lúc ngài từ trần, lúc ngài niết bàn. Xin lỗi, lúc ngài niết bàn. Còn những người có thì người ta mới mất được. Còn không có là gì mất. Đúng không? Sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm tiền. Bởi vì nó nói 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Câu này hay đó, thấm à. 70-80% tài sản mình làm ra, mình tích góp mình làm ra, người khác xài hết, mấy mình xài. Bởi thế bạn hãy chi tiêu những đồng tiền mà bạn đã cất giữ để đi du lịch, để mua sắm những thứ bạn thích, để đi làm từ thiện, để nó cho. Và đừng quan tâm đến việc nhận lại. Thường thường á, mình cho cái gì đó mình cũng chờ coi người ta có đáp trả hay không. Còn bây giờ ở đây người ta khuyên mình cho rồi khỏi cần nhận lại nữa, vì nhận lại mình cũng không xài. Đừng nghĩ là phải để lại tất cả những gì bạn đã kiếm được cho con cháu của bạn. Đây người ta nói người bình thường thôi, cũng như mình ở đây trong chùa để lại cho học trò. Đừng nghĩ vậy. Bạn cũng không cần lo lắng về những điều sẽ xảy ra cho các con của bạn hay việc bạn sẽ bị đánh giá thế nào. Bởi vì khi đã trở về với các buổi rồi, ta không còn nghe thấy bất cứ lời khen hay tiếng chê nào nữa. Đúng không? Không cần, không sợ ai đánh giá gì đó. Người ta sống người ta đau khổ vì người ta đánh giá, người ta sợ khen hoặc chê. Đúng không? Ví như ngọn núi kiên trì, gió bề tứ hướng dễ gì chuyển lay. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Mình quan trọng cái tiếng khen và lời chê. Chứ mình đau khổ gì nọ. Người ta không khen mình cũng đau, mình đau khổ. Mà người ta chê mình càng đau khổ hơn. Mà không cần tiếng khen thì tiếng chê nó không quan trọng nữa. Người ta cần tiếng khen cho nên cái tiếng chê nó quan trọng dữ lắm. Chứ tôi không cần tiếng khen, tiếng chê nó còn quan trọng. Đúng không? Còn nghiệp tôi chịu. Còn khen chê nó ảnh hưởng gì tới nghiệp đó. Nghiệp của tôi chịu. Tôi làm tội tôi phải chịu rồi, tôi phải gánh rồi. Còn mình quan trọng, không quan trọng cái nghiệp, mà quan trọng cái tiếng khen và tiếng chê là sai, không đúng pháp. Quan trọng cái nghiệp, còn tiếng khen tiếng chê không quan trọng. Vì tiếng khen tiếng chê không phải là nghiệp, mà cái nghiệp mình làm tốt hay xấu, tội hay là phước là mình chịu. Còn tiếng khen tiếng chê mình không có chịu, không chịu trách nhiệm với đâu. Là khi mình chết đi thì tiếng khen tiếng chê đâu có giá trị gì nữa, như cái bài này nói vậy. Đâu ai nằm giống không đưa, đâu ai gặp lại người xưa không nhìn. Đâu ai quên được chữ tình, đâu ai quên được bóng hình người yêu. Người chết nằm giống không đưa. Người chết rồi, nằm giống đâu đưa được. Người mù gặp lại người xưa không nhìn. Đúng không? Người mù là cũng không thấy được vậy. Nên cái nếu mà tôi mù đi, cái bình bông này có giá trị tôi không? Không có gì hết. Mà tôi biết thì cái tiếng khen nó cũng không giá trị gì hết. Nhưng mình hiểu được vậy là mình tu được, mình xả được, mình hỷ xả được. Nên từ bi hỷ xả. Từ bi thì dễ tu, mà hỷ xả khó tu. Ở đây tôi muốn nói cái gì? Hỷ xả đi, hỷ xả để an lạc, tha thứ để được an lạc, bỏ qua đi để được an lạc vậy thôi. Thời gian mà bạn sống vui vẻ ở trên đời, thời gian để kiếm tiền của bạn, của cải bằng biết bao nhiêu gian khó sẽ chấm dứt. Câu này hay đó. Ở đây nói tuổi 50-60 nha. Thời gian mà để cho cái gì vui vẻ nữa và thời gian để kiếm tiền nữa sắp chấm dứt rồi, hết rồi. Cho nên bây giờ phải vui đi, vui chặng đầu đi. Chứ còn bây giờ mình cái chờ đợi lúc nào vui nữa. Bây giờ không vui, biết nào vui. Tại sắp chết rồi, sắp đi rồi, đúng không? Cho nên bây giờ phải vui. Mà sống ở trong cái đường hạ này mà không vui, mà thôi uống thuốc chuột chết rồi chứ sống chi nữa, đúng không? Cho nên mình đã bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ nhà cửa, bỏ gia đình, bỏ con cái vô đi tu. Mà không có vui nữa thì thôi vô ở đây chi. Thôi về đi. Cho nên phải vui. Cái lời khuyên này phải vui. Phải hoan nghỉ. Mà vui được, hoan nghỉ được thì mới sống lâu, mới đẹp. Còn nếu mà không vui, mà không hoan nghỉ, không hỷ xả, không từ bi, không tha thứ thì chết sớm, thì xấu, vậy thôi. Bạn đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái, bởi chúng có số phận riêng của chúng. Đừng có lo lắng cho đệ tử của mình nếu trong đạo tràng, trong chùa, đúng không? Đừng lo lắng cái đệ tử của mình. Nó có số phận riêng của nó, nó có cái phước và tội riêng của nó. Hỏi tôi tôi chết rồi tôi di chúc cho ai ở chùa Tiền Viện Phước Sơn? Tôi nói là chùa là của tăng, chùa của đại chúng. Tôi chết đi thì đại chúng sẽ cử ra cái người nào điều hành quản lý. Tôi không có tư cách để tôi di chúc về cái tài sản này của tôi. Tài sản này nước là của tôi thì tôi mới muốn cho ai cho chứ. Tài sản này của Tam Bảo tôi lấy tư cách thì tôi cho, đúng không? Cho nên cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy quý vị, cái ông trụ trì đó không phải đệ tử. Cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy bên Nam Tông á, đặc biệt á, bởi vì cứ tìm hiểu rồi là trụ trì chùa đó không phải đệ tử của cái ông sư chùa đó, mà chùa đó là của tăng. Tăng tới người nào người đó được trì trụ trì rồi, và người nào có đủ duyên đủ phước thì người đó trụ trì thôi. Còn nếu mình chấp vào cái chùa này của tôi, đệ tử của tôi phải truyền cho nó, thì trong tư tưởng đó mình đã có cái ngã rồi, cái tôi rồi. Ê tăng má mát, cái này là của tôi. Ê xoan asmi, cái này là tôi. Ê xoan ta tiết, cái này là linh hồn tự ngã của tôi. Đó là hành trì cái pháp ngã rồi. Trong đó Đức Phật dạy vô ngã. Nê tăng má mát, cái này không phải của tôi. Nê xoan asmi, cái này không phải là tôi. Nê xoan ta tiết, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Cái này là của tôi mới truyền được chứ. Cái này phải của tôi. Như vậy thì tăng sẽ truyền cho mình. Tăng sẽ truyền lại. Tăng sẽ quyết định là cái người nào, đại chúng sẽ quyết định là cái người nào sẽ tiếp tục kế thừa. Và chắc chắn con cái sẽ tìm được con đường của chúng trong cuộc đời này. Có nhiều người cha mẹ già nghèo rất buồn tơi, mà con nó giàu có, sang trọng, đầy đủ chức vụ quyền hạn. Có nhiều người cha mẹ là giàu có, đầy đủ chức vụ quyền hạn, nhưng mà con cái thì nó nghèo rất bụng tơi, và nó có chả có chức vụ gì hết. Mình cứ lo cho nó, nhưng mà cái lo này không, nó không cần, không, nó không, không, không có thẩm quyền, không thẩm quyền để lo. Bởi vì nó có số phận riêng của nó, hay là có nghiệp của nó, có phước của nó, có tội của nó. Chớ làm nô lệ cho con cái. Hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ khi chúng cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho con cái. Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động, hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm khi có thể và bằng lòng với cuộc sống. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái bạn. Đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng con bạn quá bận với công việc và những ràng buộc khác, cần chúng quan tâm hơn nhiều. Có nhiều khi sư phụ á, buồn đệ tử, vì mình nghĩ đệ tử nó không có nhớ tới mình, nhưng mình nó đệ tử nó có cái quan tâm của nó, nó có công việc của nó, và nó có cái những cái cần quan tâm khác mà nó quan tâm. Nó đâu có rảnh đâu mà quan tâm tới mình, đúng không? Nó không rảnh, nó còn quan tâm nó lo nó chạy làm trụ trì, nó quan tâm nó lo nó đi mua đất để cất chùa, nó quan tâm nó phát triển đạo tràng của nó. Nó đâu có rảnh đâu mà nó nhớ tới sư phụ già nua bệnh hoạn này, đúng không? Cho nên mình cũng không nên quan trọng cái đó được. Ở đó là trong đạo còn ngoài đời thì con cái nó vậy đó. Vì nào bán thế xuất gia đó, nửa đời người hoặc là có gia đình mới đi xuất gia thì suy nghĩ cái bài này. Suy nghĩ. Coi như có những người đi xuất gia rồi mà cứ lo cho con cái rồi tu không được, mà mình cũng không lo được gì cho nó, cuối cùng mình tu cũng không được luôn. Cũng có những đứa con bất cẩn, chúng có thể cãi nhau về của cải của bạn ngay khi bạn đang còn sống, hoặc có thể chúng muốn bạn ra đi sớm hơn để thừa hưởng nhà cửa và của cải của cha mẹ. Bi kịch thế không? Giống như có nhiều đệ tử nó muốn thầy em xích sớm để nó làm trụ trì, đúng không? Đó, đó. Dán bài lật ngửa đó, nó hiển nguyên hình là một con quỷ tham sân si, đúng không? Mình làm cả đời mình bỏ biết bao nhiêu công sức, tiền của, thời gian, tội lỗi để mình lập lên cái chùa. Cuối cùng rồi đệ tử mình nó dòm ngó, nó rình rập, nó cho mình chết sớm để lên làm trụ trì. Một khùng sao, điên sao làm, đúng đó. Chứ có nhiều người sư phụ á là nó bị cái bệnh đó, nhưng mà không biết là cái đứa tử mình nó đang âm mưu để nó lấy cái chùa này sớm nào tốt này. Trong đó mình đi tích góp từng bao xi măng, từng viên gạch, từng xe cát để mình xây cái chùa lên. Cuối cùng là nó đang rình rập để mà nó chiếm ngôi chùa này, sớm ngày nào tốt ngày đó. Lời khuyên quá hay, vì nó cùng một cái tần số suy nghĩ của tôi, cho nên tôi thích cái bài này là vậy đó. Nên tôi không có nghĩ là tôi để lại chùa truyền cho đệ tử, không có. Không có, không nghĩ chuyện đó. Mình học cái pháp vô ngã thì mình phải hành cái pháp vô ngã. Mình chỉ là bóng mờ sương khói thôi, không quan trọng gì hết. Con thấy mình là quan trọng, viết VIP với VIP và VIP, very important person. Mình thấy mình vô cùng quan trọng là không được. Mình không có pháp, không sống cái pháp vô ngã. Mình phải tu cái pháp vô ngã là mình thấy mình là bóng mờ sương khói. Đúng không? Ví dụ như là mình đến, ta chưa kịp rước mình, ta chưa kịp đem nhang đèn bông qua rước mình, rồi mình thấy mình bực bội lên. Như vậy thì mình sống cái hữu ngã rồi. Tại sao không rước tôi? Tại sao không có trải thảm đỏ đón chào tôi? Thì mình sống cái ngã rồi. Còn nếu mình chỉ là bóng mờ sương khói len lỏi trong không khí thì nó có gì quan trọng? Dù người ta có rước mình không rước mình, nó không quan trọng gì hết. Mình vẫn an lạc, mình vẫn an vui đó. Rồi tôi truyền cái pháp an lạc cho quý vị đó. Khi gì đến đâu mà người ta không đón rước mình thì đó là vì đang hành trì cái pháp vô ngã, vì an lạc. Nói chung con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì bạn đang sở hữu, trong khi bạn chẳng có quyền gì với tiền bạc của con cái. Đệ tử thì nó nghĩ, nó là trưởng tử, nó phải thừa kế ngôi chùa này. Là đệ tử chót nó nói, tôi nuôi sư phụ tôi phải kề thừa kế ngôi chùa này. Nó có quyền vậy đó. Nhưng mà mình đối với tài sản của nó thì mình không có quyền gì hết. Bất công. Đúng không? Vì thế sau tuổi 50-60 bạn không cần phí sức, không cần phải hao tốn thêm sức khỏe để đổi lấy số của cải nhiều hơn, mà phải làm việc đến lúc xuống mồ. Tiền bạc của bạn chẳng có chút giá trị nào trước mặt tử thần. Giờ 5-6 ngôi chùa của tôi bây giờ cũng giá trị hết. Tử thần đến thì tôi phải đi thôi, chứ tôi không có đem là thế chấp được. Không có thế chấp được. Cho tôi sống thêm 5 nữa, 2 năm nữa rồi tôi thế chấp cho ông một chùa, hai chùa đó. Ông cho tôi sống thêm 5, 2 năm nữa, đâu có được. Không được. Mà tôi biết bỏ đi bao nhiêu công sức để tôi làm nên 4-5 ngôi chùa đó, 5-6 ngôi chùa đó. Đúng không? Mà bây giờ tôi đem thế chấp vài ngôi chùa, người ta cũng không nhận. Người ta không nhận. Tử thần đến, anh Lê, đi. Thì thôi. Một khi thần chết hiện về mà, nó bảo mình đi rồi, mình phải đi. Chứ còn tất cả những cái chùa lớn, chùa nhỏ gì của mình, đạo tràng gì của mình, tiền của những mình nó không thể thế chấp. Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền? Chấm hỏi. Bao nhiêu tiền là đủ? 100.000 đô la, 1 triệu, 10 triệu. Cái này là một cái phát biểu của một người Tây Phương, chứ không phải người Á Châu được. Tính tiền đô la mà. Từ hàng ngàn hecta ruộng đất, bạn cũng chỉ ăn được một chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày. Cái văn hóa Tây Phương ăn bánh mì đúng không? Ăn rau bánh mì. Từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế bạn chỉ cần vài mét vuông cho bạn. Thấy không? Hay. Cái chùa có lớn cỡ nào mình cũng ngủ chút xíu à. Cái giường ngồi với mà vài mét vuông trong phòng mình thôi. Một chỗ ngủ, một chỗ nghỉ ngơi, một chỗ tắm và một chỗ làm bếp. Với chừng ấy thời gian mà bạn cần một chỗ ở, một số tiền để ăn, để mặc và một số vật dụng cần thiết khác, thế là bạn đã sống tốt rồi. Chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Gia đình nào cũng có vấn đề. Bất luận ở chế độ xã hội nào, bạn đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính. Đừng quan tâm đến việc ai có nhiều của cải hơn ai, hoặc con cái ai thành đạt hơn ai về vật chất, mà hãy đi chơi nhiều, đến đi du lịch nước ngoài. Hãy nhanh chóng đặt lên bàn cân để so sánh xem ai có nhiều thời gian rỗi hơn ai, hạnh phúc hơn, ai khỏe mạnh và sống lâu hơn. Đừng bận tâm đến những điều mà bạn không thể thay đổi. Nó chẳng giúp gì cho bạn, mà trạng thái tinh thần không tốt còn dẫn đến bệnh tật. Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định và hãy xác định xem điều gì làm bạn hạnh phúc. Đây cái lời khuyên rất là hay. Khuyên mình tuổi 50-60 nha. Còn mấy tuổi nhỏ hơn thì khỏi, tuổi lớn hơn cũng khỏi. Còn cái tuổi 50-60 là dành thời gian đi du lịch, đi gọi là hành thiền, đi thư giãn, vân vân. Hiện nay ở Thiền viện Phước Sơn để đất nó nhiều cho nên tôi tạo một cái, tôi đang hình thành một cái gọi là cái làng Vipassana. Tôi làm cái cốc sàn cao cẳng. Rồi những người nào đến để hưởng cái không khí đó thì tôi tạm thời cấp cho cái cốc đó. Cốc sàn bằng gỗ trên lợp ngói. Rồi là để cho họ cảm giác là họ ở trong đó không có gì hết. xung quanh họ chỉ là một cái cốc khoảng chừng 6 mét vuông, 6 mét vuông mà tôi làm khoảng chừng 100 cái vậy, mà tôi chờ cho ai mà đến mượn thì tôi cho mượn. Rồi ở tu 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày đó rồi xong rồi cuốn gói đi. Mà ở chùa nó rộng cho nên là nhiều khi 3 tháng không gặp mặt nhau nữa. Nó hay chỗ đó. Hay. Dạ. Dạ ở 30 năm cũng được cũng sao. Ở chùa nó rộng cho nên là ở 3 tháng. Có nhiều vị cất sĩ lên ở tu lên chùa tôi 3 tháng tôi không gặp nữa. Cái gì 3 tháng gặp, 6 tháng cũng không gặp. Bạn phải sống, bạn phải được sống khỏe mạnh và vui vẻ. Sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Sống vui, phải vui, sống khỏe, phải khỏe. Sống vui, sống trẻ, sống khỏe và sống đẹp. Một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày bị mất đi một cách uổng phí. Câu này hay đó. Một ngày mà sống không vui vẻ thì ngày đó mất rồi, lỗ vốn rồi, giống đi mua mà lỗ vốn rồi, đúng không? Một ngày phải sống mới vui và mình thành tựu được ngày đó vui, ngày vui. Mà sống 10 ngày vui thì mình được cộng lại thành 10 ngày vui, đúng không? Bây giờ an lạc sao vui mà làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Chứ ngày nào tôi cũng đi giảng bài tôi thấy vui, ngày nào tôi đi giảng bài ở đây, ngày mai tôi giảng bài chỗ khác, mai mốt tôi giảng bài chỗ khác, mà tự nhiên thấy tôi vui. Ngày tôi sống vui vẻ, ngày nay tôi có ngồi thiền, ngày mai tôi có ngồi thiền, ngày mốt tôi có ngồi thiền, tôi cộng lại tôi được nhiều giờ ngồi thiền. Ngày nay tôi bố thí, ngày mai tôi bố thí, ngày mốt tôi bố thí, tôi cộng lại tôi được nhiều ngày bố thí. Đó. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ cũng là một ngày được lợi. Một tâm hồn lạc quan giúp chữa lành tật bệnh nhanh chóng. Bạn phải được sống khỏe mạnh, bạn phải được sống khỏe mạnh và vui vẻ. Hãy lên cho mình một kế hoạch và chờ đợi những ngày tiếp theo. Một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày mà bị mất đi một cách uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ cũng là một ngày được lợi. Một tâm hồn lạc quan giúp chữa lành bệnh nhanh chóng. Một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa cả, bởi nó giúp bạn đẩy lùi bệnh tật. Hãy giữ cho bạn một trạng thái tinh thần tốt. Hãy ra ngoài thường xuyên, đi dưới ánh nắng mặt trời, ăn nhiều thực phẩm có chứa chất vitamin và khoáng chất, và hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm nhiều năm với thể lực và sức khỏe dồi dào. Cái đây tuần trước tôi có duyên đi với Thượng Tọa Thích Quảng Thạnh qua Thái Lan để dự một cái diễn đàn về Phật giáo, xin lỗi, diễn đàn về ASEAN. Thì lên máy bay quý vị bất ngờ, thường thường các phần ăn của các người khách trên máy bay á thì là một cái phần ăn cũng đơn giản thôi. Nhưng mà cái người ngồi cách tôi con đường giữa cách bên kia thì tôi thấy cái cô đó cô ta dọn cho cô một phần ăn, mà sao tới hai cái tô lớn mà mình thấy mình cũng hơi khó chịu. Tại sao tao dọn mình tô nhỏ mà dọn cái cô kia tô lớn? Nhưng mà té ra đó là hai cô kia đó cô đặt trước là cho cổ hai cái dĩa lớn, mà nhìn ra toàn rau không. Tức là rau thì nó phồng lên mà, cho nên là hai cái dĩa lớn mà toàn rau không. Mà phải công nhận nhìn cái cô đó thấy đẹp, tại cô ăn rau thì nó đẹp. Thì ông bà có nói là đói ăn rau đau uống thuốc này vậy đó. Đói ăn rau đau uống thuốc. Cho nên là ăn nhiều chất vitamin, tức là nhiều rau xanh. Đi dưới ánh nắng mặt trời. ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin và hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm nhiều năm với thể lực và sức khỏe dồi dào. Ông này ông nói sống thêm nhiều năm nữa, sống thêm nhiều năm nữa, tức là tính năm á, tính năm. Cái người cái tuổi mà 50-60 họ tính năm. Cho nên là 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Đúng không? 60 tính năm. Sư bà Long Khánh này là 89, thì sáng tôi hỏi sư bà nó 89 rồi. 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, mà sư bà qua gần 90 rồi. Tôi tính giờ thôi. Sư bà đừng có buồn nha, nó tính giờ đừng buồn. Mà phải tính vậy thì sống lâu được. Lát nữa mình chết, lát nữa mình chết, lát nữa mình chết. Thì niệm vậy đó thì mình chuẩn bị cái chết một cách sẵn sàng. Giống như là hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời, mình chụp cái tử thần lớn thì mình ở cái suy nghĩ vậy đó, rồi mình tâm hồn mình nó khỏe, nó thoải mái, nó vui vẻ rồi sống lâu. Chứ không phải mình nói mình lát nữa mình chết là lát nữa chết thiệt, cũng có mình nói là lát nữa tôi sẽ chết, tức là người đó có chánh niệm. Mà người chánh niệm là người sống lòng. Đúng không? Người 60 tuổi thì nè, năm sau tôi chết. Người 50 tuổi, 10 năm sau tôi chết. Người 60 tuổi, năm sau tôi chết. 70 tuổi là tháng sau tôi chết. 80 tuổi là ngày mai tôi chết. 90 tuổi là lát nữa tôi chết. 100 tuổi thì khỏi nói nữa. Muốn đi lúc nào đi. Mà nói đến cái chết để mình sống, chứ không phải nói cái chết để mình chết. Nói đến cái chết để mình sống tốt đời đẹp đạo. Vậy thôi. Mà nói chết thì mình tha thứ liền. Mình chết rồi, sắp chết rồi, mình tha thứ cho rồi đi chứ sao giờ. Đúng không? Không lẽ mình chết rồi ôm theo cái băng trái đó để mình chết coi sao được. Mà nhất là mình tu từ nhỏ tới lớn nữa. Còn bây giờ mình chết mình ôm cái băng trái mình đi, vô duyên quá đi. Đúng không? Không có duyên. Thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Đúng không? Vô duyên này vậy đó. Thà làm xấu mình có duyên, mình niệm vậy mình có duyên rồi đó. Có duyên với Phật Pháp mình mới niệm được vậy. Tomorrow I am going. Ngày mai tôi đi, mai tôi đi. Quý vị nào niệm tiếng Việt á, mà sợ thì niệm tiếng Anh cho nó oai. Tomorrow I am going. Để đọc theo đi. Tomorrow I am going. Tomorrow I am going. Ngày mai tôi chết. Đó. Mai tôi đi rồi mai tôi chết. Mình hỏi đi chưa? Đi rồi. Mình đến thăm một người bệnh hấp hối á, cái người đó dạ mới đi tức là mới chết. Ta kỵ chứ chết, ta nói chứ đi. Ở đây cũng vậy đó, ta kỵ chứ đai. Ta kỵ chứ đai là chết, nó chứ go là đi. Go. Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có ở xung quanh bạn. Hay quá. Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và có những gì xung quanh bạn. Và đừng quên bạn bè, họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Bây giờ ở đây, nhập hạ ở đây thì mình có những người bạn nhập hạ chung, bạn đồng tu mà, bạn đồng phẩm hạnh. Đừng quên họ, họ là ân nhân của mình. Vì có họ mới có mình. Nếu họ không có họ thì trường hạ này không thiết lập được, không thành lập được. Mà trường hạ không thành lập được thì khóa tu không thành lập được, khóa giảng không thiết lập được. Thì có họ có mình. Đừng quên bạn bè xung quanh bạn, những người bạn đồng tu. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài. Hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản. Chịu khó nghe và đừng ngắt lời. Chịu khó nghe. Ta đang nói kia là nhảy vô miệng ta rồi. Không được. Vô duyên lắm. Hãy nói chuyện chứ đừng nhạo báng. Ta khuyên vậy đó. Hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại. Hãy trả lời câu hỏi chớ đừng phản đối. Trả lời câu hỏi là tâm thiện, tâm tốt. Mà phản đối là tâm bất thiện, tâm sân. Hãy tha thứ chớ đừng trách cứ. Và đã hứa thì không được quên. Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Cái người mà viết cái bài này là Chen Fonda. Tôi cũng tình cờ lấy trên mạng internet thôi. Mà khi đọc thì thấy nó thích hợp với cuộc sống và thích hợp với Phật giáo và ứng dụng được, cho nên là hôm nay trình bày chỗ gì nghe. Bây giờ còn một cái bài nữa, bài này mà tôi bỏ đi thì chắc có lẽ tôi cũng tự giận luôn á. Bài này hay gì lắm, mà tôi phải đọc nhanh thôi, không có giảng nữa. Lời trăn trối của Steve Jobs. Steve Jobs là cái ông chủ điện thoại iPhone, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, nhưng nó iPhone 7 nó xuất hiện rồi. Chủ cái điện thoại iPhone. Ông này là giàu có nhất nhì trên thế giới, chứ không phải Việt Nam nữa, cũng phải Mỹ nữa. Mình thua cái dạng giàu có nhất nhì trên thế giới, tức là top 10, nhất nhì 34 gì đó không biết, nhưng mà được xem là giàu nhất. Thì ông này ông cũng bệnh, đâu cũng ông cũng hấp hối, rồi ông cũng chết. Trước khi chết thì ông viết một cái lá thư, mà cái lá thư này viết bằng tiếng Anh, rồi người ta dịch thành bằng xuôi. Tự nhiên chúng tôi gặp được cái bài Dần Dần này, cái bài Vần Vần, bài thơ, tức là bài cái thư trăn trối của ông á, thì người ta viết lại thành bài thơ ngắn. Thì tôi đọc bài thơ thôi. Tôi đã đạt đến đỉnh giàu có và thành công, do vậy thành thần tượng trong con mắt đám đông. Ông này đứa trẻ thần tượng dữ lắm, cho nên ông đã thành công nhất rồi, nhất nhì trên thế giới. Tuy nhiên ngoài công việc, tôi một người bình thường lại có ít, rất ít những niềm vui đời thường. Ông thành công dữ lắm nhưng mà cuối cùng niềm vui không có, đúng không? Còn chúng ta để thất bại nhưng mà vui ào ào ào. Hay chỗ đó đó, chúng ta không có tiền, chúng ta vui. Bạn có tiền bạn có thể mua được thuốc men, mua được nhà cửa, nhưng bạn không thể mua được niềm vui, đúng không? Mua được hạnh phúc. Tôi không có tiền mà tôi mua đủ thứ hết, hạnh phúc, niềm vui, vân vân là đủ, đầy đủ. Giờ nằm trên giường bệnh, đó, đây là với cái chết cận kề, và buộc phải đối mặt những suy nghĩ nặng nề. Tại sao tôi thích cái bài này? Tại nó cùng tần số của tôi lúc mà tôi ngủ. Nó cùng tần cái tâm trạng đó, nó cùng cái suy nghĩ đó. Mà nó cũng may là mình ngủ xong mình còn sống, còn ông này ngủ xong ổng chết. Cho nên tôi lại hiểu được cái tâm trạng đó. Còn gì nào muốn hiểu tâm trạng đó thì hấp hối đi rồi biết. Vậy thôi. Nó hay lắm, cảm ơn vậy lắm. Những người này thì họ tâm trạng họ vậy, họ viết ra rồi họ chết. Còn tôi cũng có tâm trạng đó, nhưng mà tôi chưa chết. Vậy thôi, mà tôi muốn chia sẻ lại đó, tâm trạng đó. Rằng công danh tiền bạc gần như chẳng là gì, giá phải trả rất đắt, mà chết chẳng mang đi. Ôi, hay dữ nữa, đúng không? Công danh tiền bạc cả cuộc đời mình lặn hợp với nó, mình xây dựng nó, mình cho nó có, nhưng cuối cùng chết chẳng mang đi, mà giá phải trả rất đắt. Ngoài cửa sổ phòng bệnh, ông đang nằm trong giường bệnh mà nhìn ngoài cửa sổ trong bệnh viện, là ánh sáng mặt trời và cỏ cây hoa lá, đời vẫn luôn là đời. Còn tôi thì sắp chết, dẫu nằm trên núi tiền, buồn gì có cái ít không liên quan đến tiền. Buồn gì có ít cái, buồn gì có ít cái không liên quan đến tiền. Chợt ngẫm tình bạn đẹp, nghệ thuật và thơ ca, hay giấc mơ ngày bé đẹp hơn tiền ở nhà. Những kỷ niệm mà quý vị nhập hạ, là những cái kỷ niệm quý vị xin hàng đi vào lên chánh điện, đi vào giảng đường, những kỷ niệm mà mình quỳ lạy trước Đức Phật, đây là những cái mà không cần tiền mà vẫn có, đúng không? Ông này ông nằm trên núi tiền, ông nói mới có giá trị chứ. Còn mình nghèo rất bụng tơi, nói ai nghe, đúng không? Giai mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bả, nó nghe rầm rầm. Còn mình đây không có đồng bạc nào, nói ai nghe? Ông này không có tiền, ông nói mới giá trị, đúng không? Người ta ho ra bạc, ta khạc ra tiền, mà người ta thấy tiền không có giá trị, đúng không? Người ta nói thì nó có giá trị. Còn mình khạc ra to mà ho ra máu, nói ai mà nghe? Không có ai nghe, đúng không? Nên tại sao tôi trích cái bài này ra là vậy đó. Lý do là tại vì ông này ông nằm trên núi tiền mà ông nói tiền không có giá trị. Ăn tiền được cái đó đó, đúng không? Ông nằm trên núi tiền, ông nói tiền không có giá trị. Còn mình không có tiền, mình nói tiền có giá trị là không có giá trị. Thẩm quyền mình nói không được, mình không có thẩm quyền nói câu đó. Ông này ông nằm trên túi tiền, ông nói tiền không có giá trị thì ông mới có thẩm quyền nói. Còn mình đây mình không có đồng bạc nào hết, mình nói mình tiền có giá trị, người ta không tin. Cho ta phải mượn lời của ông. Giảng sư chúng tôi được có cái lợi thế đó đó. Không, bây giờ mình không có tiền, mình nói tiền có giá trị ai mà tin mình, đúng không? Ông này không có tiền mà ông nói tiền có giá trị. Để mình hiểu được thôi, mình nghĩ vậy thì thôi, không có tiền thôi cũng không sao. Chứ đừng có tranh đua để mà kiếm tiền, rồi cuối cùng phải bỏ nó. Nếu bạn cứ hăm hở thành giàu mãi không thôi thì rốt cuộc đời bạn cũng chẳng gì hơn tôi. Quay luôn. Ông này ông giàu nhất thế giới, nhất gì thế giới, mà ông nói mình nếu bạn cứ hăm hở mà kiếm tiền ra, cuối cùng bạn cũng chả hơi gì hơn tôi. Tôi cũng đang nằm trên túi tiền mà tôi đang hấp hối nè. Bạn cũng muốn giống như tôi hay sao? Bạn muốn nằm trên túi tiền rồi bạn hấp hối hay sao? Hay quá. Ta được trời ban tặng trái tim để yêu thương. Mình ông nói vậy cái gì quan trọng hơn? Trái tim mà có lòng từ bi, hỷ xả, trái tim nó mới có giá trị. Còn núi tiền thì không có giá trị. Hay chỗ đó. Trái tim yêu thương của chúng ta, trái tim từ bi, hỷ xả, tha thứ chúng ta là có giá trị hơn cả núi tiền của cái ông Steve Jobs này. Đó mới là tài sản hơn tiền bạc rất nhiều. Đó mới là tài sản hơn tiền bạc rất nhiều. Cái gì biết? Lúc mà Ra Hầu La đến Đức Phật mà về hoàng cung thăm lại vua cha, công chúa Di Đà La và thái tử Ra Hầu La, thì lúc bấy giờ hoàng hậu Gia Du Đà La, công chúa Di Đà La mới yêu cầu La Hầu La đến xin tài sản Đức Phật. Thì Đức Phật cho 7 tài sản. Thất thánh tài của quý ta cho, đó là tài sản lớn to. Đó là gì? Ngài cho cái trí tuệ là tài sản, Ngài cho cái giới hạnh là tài sản, Ngài cho cái sự hổ thẹn tội lỗi là tài sản, Ngài cho cái sự ghê sợ tội lỗi là tài sản, Ngài cho cái sự đa văn học hỏi là tài sản, vân vân. Cái tài sản đó là quý hơn tiền nhiều. Trái tim để yêu thương, đó mới là tài sản hơn tiền bạc rất nhiều. Dẫu rất giàu khi chết, tôi chỉ mang theo mình những kỷ niệm tốt đẹp, chút niềm vui, chút tình. Ông này ông nói giàu vậy đó, nhưng mà khi ông chết thì ông cũng chỉ mang theo cái kỷ niệm thôi. Nên những kỷ niệm mà quý vị ở đây tu, quý vị đây học, quý vị ngồi thiền, quý vị nghe pháp, những kỷ niệm này mang theo. Còn chùa chiền đệ tử học trò của cải tài sản để lại vậy đó. Tình yêu khác tiền bạc có sức mạnh vô song, nó làm bạn hạnh phúc, còn tiền bạc thì không. Hay. Tình yêu đấy tức là tiếng Anh gọi là loving kindness. Loving kindness tức là tâm từ, lòng yêu thương bao la. Tâm từ giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian, tỏ đều hết. Cái tâm từ này là lòng thương yêu chúng sinh, không phân biệt kẻ thân người sơ, người giàu người nghèo, người đẹp người xấu. Và cái tâm từ này bao trùm tất cả chúng sinh. Còn tâm bi là thương xót chúng sanh đang đau khổ, thương xót chúng sanh đau khổ. Tâm hỷ là hoan hỷ với những người đang hạnh phúc. Và tâm xả là xả bỏ những cái gì làm cho mình phiền toái hoặc là làm cho mình dính mắc. Đi đọc lại cái từ bi hỷ xả. Và tu bốn cái pháp này thì mới gần với Phạm Thiên được, mới gần với Ramavihara, tức là Phạm Thiên được. Có thể nhờ ai đó làm nhiều việc cho mình, không thể nhờ người khác chịu bệnh thay cho mình. Câu này hay nữa. Mình có tiền nhiều mình nhờ người này làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà bệnh thì người ta không, mình nhờ người ta không chịu. Chắc chắn vậy. Dù cái người nghèo nhất thế gian này, người ta cũng không chịu bệnh thay cho họ, thay cho mình. Khi phải lên bàn mổ, ta thấm thía điều này. Tiền bạc mất hy vọng sẽ tìm lại có ngày, và cũng chỉ lúc ấy ta mới hiểu, hóa ra ta chưa biết trân trọng sức khỏe của chúng ta. Ai lên bằng mổ mới thấm nha. Không biết trong đạo tràng của mình, đại thiền đường mình có ai lên bằng mổ chưa? Nếu có lên mổ rồi thì đọc phần này thấm. Vậy thôi. Còn tôi thì tôi thấm rồi, tại tôi đã lên rồi. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn nhiều là gia đình bè bạn, là lòng thương tình yêu. Giờ chia tay các bạn, xin nói lời chân thành, hãy cư xử tốt đẹp với người và với mình. Cái này là lời trăn trối của Steve Jobs. Và lời trăn trối này cũng là một cái cơn bão trên mạng luôn. Tức là người ta cứ truyền. À, nếu gì có điều kiện mà tiếp xúc trên mạng internet thì sẽ gặp được cái bài này. Và nếu gì có cái kiến thức Phật học và có cái sự tu hành thì quý vị cũng sẽ cảm thụ được, tiếp cận được cái suy nghĩ này. Bây giờ tôi còn một bài nữa mà không biết là nên đọc nữa hay không. À, thôi đọc luôn đi nha. Bài mang tên là chết đến rồi. Bài này mà không đọc thì uổng lắm. Thì từng sau mình không có nói chuyện này nữa. Thì sao mình bắt đầu vô là tất cả là pháp chia làm hai pháp tục đế, pháp chân đế chia làm hai chân đế vô vi, chân đế hữu vi chia làm hai sắc pháp, danh pháp chia làm hai tâm sở, tâm vương chia làm hai tâm siêu thế, tâm hiệp thế chia làm hai tâm đáo đại, tâm dục giới. Đó, bắt đầu từ ngày mai, từ tuần sau là mình học vậy đó. Mình học xong hồi bị ngủ hết rồi. Còn cái bài này nó chết mà sống nhăn răng hết rồi. Cái bài mang tên này là chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Đó. Chứ không phải chết của mình chết mà mọi người không chết. Thì cái bài này nó cũng nằm trong cái chủ đề hôm nay cho nên đọc cho quý vị nghe. Chết đến trong muôn cuộc đời. Người nào cũng chết hết. Không có người nào sống hết. Và tôi xin báo tin mừng chú vị là, xin lỗi tin buồn chú vị là 50 năm nữa tất cả những người đang ngồi đây chết hết. Đúng không? Mà không phải. Chết rồi. Cái câu mà chết đến rồi là chết rồi thì ăn tiền dữ lắm. Chết rồi chứ mới chưa. Cái gì chết chưa? Chết rồi. Quý vị mà nếu mà không có tin tôi nó chết rồi thì đọc cái bài này nữa là quý vị nghe chết rồi. Đó. Bài này mang tên là bà già lên Facebook. Nghe mấy đứa cháu suối bà lên Face những chuyện gần xa biết liền, nên nhờ nó lập nickname để đọc tin tức mọi miền gần xa. Nói âm mấy đứa hại bà lại đăng hình ảnh bà già lên Facebook á. Không đăng ảnh chụp mới đây mà đăng cái ảnh những ngày còn son. Vào Face mới được mấy hôm, mấy thằng trai trẻ chat luôn với bà. Cái hình của bà là lúc còn trẻ, mười mấy tuổi rồi. Đưa lên hình cái là mấy cậu trẻ trẻ là chắc chắc qua chắc lại, chắc ngày chắc đêm luôn. Khen em xinh thật là xinh, người ở trong hình thật giống cô tiên. Vào Facebook cả ngày đêm, buông lời tán tỉnh nên duyên sau này. U mê quá lũ chúng mày, cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi. Anh thích em ở nụ cười, thật ra răng rụng hết rồi con ơi. Chết chưa? Chết rồi. Cái hình mà cái bà này đưa lên thay á, là hình bà 18 tuổi. Bây giờ cái răng nó còn trắng đẹp, nó như bắp non vậy. Còn bây giờ răng không còn nữa, rụng hết ráo rồi. Đúng không? Vậy chết chưa? Chết rồi. Chết đến rồi. Chết đến trong muôn cuộc đời. Chết rồi. Có gì không tin vì chết rồi gì về lấy cái hình hồi xưa á. Bây giờ lúc 15, 16 tuổi, 17, 18 tuổi. Chứ cái hình bây giờ nhìn chết chưa? Nó lớn lên chết chưa? Chết rồi. Ủa không muốn chết hả? Chết rồi. Đúng không? Anh thích đôi mắt bồ câu, thật ra thì đã nát màu chân chim. Anh thích dáng vẻ thơ trinh, ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à. Anh thích nét đẹp kiêu sa, 80 năm trước ta là hoa khôi. 80 năm trước. Như vậy bà này là 98 tuổi. Đúng không? Cái hình bà đăng lên là 18 tuổi. Năm nay bà là 98 tuổi. Đúng không? À, quý vị có công nhận là sư bà Chiêu Liên ở Long Khánh có cái nét đẹp kiêu sa không? phải công nhận á, tôi phải công nhận á. Năm rồi thấy nghĩa là còn kêu sai lắm, năm nay có hơi xuống sắc chút xíu. 89 tuổi mà đẹp vẫn nhìn vẫn giống như Tây vậy. Cao, hồi xưa người ta thuộc đạt tiêu chuẩn người mẫu đó. Cao đúng không? À, bây giờ lấy tiền đi mấy gì đi sưu tầm cái hình của sư bà năm 18 tuổi rồi. Thích em nói chuyện rất vui, ta là cô giáo một thời dạy văn. Bị nhầm á, dạy văn thì người ta phải nói văn chương, ngôn ngữ hình tượng, ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ văn chương. Thì tự nhiên là mình bị lôi cuốn theo nó. Nhưng không có. Bà chát là bạn đã nhầm, thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm. Nói chuyện với em mấy lần là anh đã thấy đời cần có em. Khùng quá này, khùng quá khùng đi. Bà già 98 tuổi mà đời cần có em là sao? Khùng quá. Nó hỏi quê quán họ tên, trả lời với nó nickname Mộng Đào. Quê quán thì giáp nước Lào, cứ vào xứ Nghệ huyện nào phone sao. Nó say mình thật rồi sao? Thế thì cho nó knock out nhớ đời. Có tìm khắp cả đất trời, Mộng Đào không thấy trên đời đâu nha. Cháu ơi mau mở phay ra, gỡ Mộng Đào xuống không bà thần kinh. Khốn khổ cái thời văn minh, yêu ảo cái thập trình ình không yêu. Tôi xin 5 phút nữa nha. Còn cái bài này chưa nói xong. Bài mà chết đến rồi á. Tôi dẫn chứng bài kia, dẫn chứng cái bài mà bà già lên phay để chứng minh rằng chết rồi. Nó chưa chết, chết rồi. Trở lại cái bài chính. Chết đến rồi, chết đến rồi. Chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. 2, 3. Đó. Một ngày quý vị niệm chết đến rồi là khỏe. Nó chết đến rồi, chết đến rồi, chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời là mình khỏe liền. Anh đọc câu đó là mình khỏe ngay. Không phải một mình chết mà tất cả mọi người đều chết. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết đến, nghe, ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Cuộc đời này nó si mê vậy mà đắm đuối nó khùng vậy đó, đúng không? Đời này nó si mê mà mình đắm đuối nó. Rồi cuối cùng cái kết thúc cuộc đời là gì? Cái tương lai huy hoàng của đời đó là những dòng hoa thơm tan tóc. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Nghĩa là gì? Mình có một mẫu số chung là mồ, nấm mồ. Tất cả đều có tử số đi hết. Cái phần trên nó khác nhau, nhưng phần dưới, phần âm á là giống nhau. Cái mẫu số là giống nhau, đó là nấm mồ. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi. Người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Nó ngồi vậy đó. Mình đi đám tang cái trăm, tôi tu từ năm nay 42 năm rồi. Tôi đi biết bao nhiêu đám tang rồi, hàng trăm đám tang rồi. Mà không bao giờ tôi nghĩ tôi chết. Tôi cứ nghĩ tôi sống, tôi đi đám tang rồi tôi tụng kinh rồi người ta hậu tạ tôi rồi. Tôi không nghĩ tôi chết. Ở đây giá nhắc mình là phải nghĩ mình chết, đúng không? Người chết đến, ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi. Người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Mình có lo đến phiền mình, mình chết. Mà khi mình lo đến mình chết rồi thì mình sống an lạc, hạnh phúc. 4 câu cuối rồi hước. Dần chết đến tăng tốc thương đau, một năm thêm năm quấn eo xèo. Đời si mê bao than khóc, còn bao lâu vô quan tài. Sáng giờ mới vô tay đó. Xin mời quý vị hồi hướng luôn.